Chương 2349, 2610 lần đầu tiên tiếp xúc. Mặc dù là như vậy chật vật, thế nhưng, vô danh nhưng ở cười. Đây chính là thánh nhân sao, thực sự là lợi hại a, chẳng qua là một luồng nguyên thần, để ta đây vậy chật vật những lời này, là lời nói thật, thế nhưng, lại làm cho Nguyên Thủy Thiên Tôn sắc mặt, trực tiếp thay đổi. Đường đường thánh nhân xuất thủ, dĩ nhiên, không có ngay đầu tiên, liền tiêu diệt đối phương, tuy là hắn tới chỉ là một luồng nguyên thần, thế nhưng, hắn đúng là vẫn còn trao đổi thiên địa đại đạo, đối phương, dĩ nhiên chặn chẳng lẽ nói, người này, cũng va chạm vào này cửa hạm rồi sao? Tốt, tốt, tốt. Nguyên Thủy Thiên Tôn liên tiếp nói ba chữ hảo, sau đó, hừ lạnh một tiếng, cứ nhìn vô danh, trong thanh âm, mang theo không rõ nghiêm túc. Mấy ngàn mấy trăm vạn năm trôi qua, ngươi vẫn là thứ nhất, có thể ở dưới tay của ta đi qua nhất chiêu. Nếu để cho như ngươi vậy trưởng thành tiếp, tương lai, nói không chừng, thật có thể va chạm vào bọn ta cảnh giới. Lấy Nguyên Thủy Thiên Tôn thân phận, hắn nói ra những lời này, đối với một cái người thanh niên mà nói, coi như là lớn lao khẳng định. Còn nếu là truyền đến ngoại giới, không chừng muốn dẫn phát như thế nào hành động to lớn đâu. Chỉ bất quá, Lâm Thiên Diêu cũng là lạnh lùng cười. Hắn là thánh nhân vương, so với cái này Nguyên Thủy Thiên Tôn, còn cường hắn hơn. Hiện tại, hắn chẳng qua là ở ngụy trang mà thôi, vì vậy, hắn nghe Nguyên Thủy Thiên Tôn lời này, không khỏi cảm thấy có chút chói tai. Nếu như ngươi biết thực lực chân chính của ta, ngươi còn dám phách lối như vậy sao? Chỉ sợ, đã sớm sợ đến chạy trối chết đi. Nói là thánh nhân, thế nhưng, kỳ thực cũng mạnh mẽ không phải đi nơi nào, chỉ là, nghĩ đến chính mình kế hoạch, Lâm Thiên Diêu hiện tại, chỉ có thể ẩn nhẫn. Để hắn cảm thấy phiền toái không phải Nguyên Thủy Thiên Tôn, mà là Nguyên Thủy Thiên Tôn sau lưng người kia. Cái kia, để hắn hiện tại, đều muốn ngưỡng vọng người. Nếu như ta sư phụ nói ta như vậy, ta đây tất nhiên cảm giác được vô cùng vinh hạnh, chỉ là, Thiên Tôn ngươi nói ta như vậy, lẽ nào, là đã quên ngày xưa ta sư huynh Lâm Thiên Diêu rồi sao? Hắn đối với ngươi tạo thành phiền phức, có thể so với ta lớn hơn sinh ra a, vô danh vốn chính là Lâm Thiên Diêu, thế nhưng hiện tại, Lâm Thiên Diêu, phải nói chuyện như vậy, bằng không, lấy Nguyên Thủy Thiên Tôn tính cách, hắn tất nhiên sẽ sinh lòng đề phòng. Quả nhiên, vô danh vừa nhắc tới Lâm Thiên Diêu, cái kia Nguyên Thủy Thiên Tôn sắc mặt, trực tiếp trở nên không gì sánh được xấu xí. Người sư phụ, thực sự đem ra hai cái hảo đồ đệ, bản lĩnh, cũng không so với tiệt giáo cái kia hay là tứ đại đệ tử kém hơn mảy may. Chỉ là, các ngươi, cũng không đủ thông minh. Theo ta đối nghịch, cuối cùng hạ tràng, chỉ có thể là thành cái kia phong thần bảng ở trên oan hồn. Lúc này đây, Nguyên Thủy Thiên Tôn không có trực tiếp động thủ, hắn chẳng qua là một luồng nguyên thần, mỗi lần điều động thiên địa chi lực, đều muốn tiêu hao rất nhiều tinh lực. Mà thôi hắn bây giờ cha nở dê tha y, tối đa cũng là có thể phát huy được một nửa thực lực. Cho nên, hắn không có tùy tiện xuất thủ. Về phần hắn chân thân vì sao không có đến, rất đơn giản nguyên nhân, lấy thánh nhân chi tôn, một luồng nguyên thần xuất động, liền đầy đủ chấn áp tứ phương. Nếu như thánh nhân tự mình xuất động, cái kia ha lại không phải muốn cho người trong thiên hạ chế rêu? Đối phó một cái không phải thánh nhân người thanh niên, liền muốn thánh nhân tự mình xuất động, vậy chuyện này, cũng không còn người nào. Đương nhiên, còn có nhất trọng nguyên nhân chính là thánh nhân trong lúc đó lẫn nhau cũng có thể sinh lòng cảm giác, Nguyên Thủy Thiên Tôn một ngày động, cái kia nữ hoa nương nương, tự nhiên cũng sẽ không ngồi xem đệ tử của mình như vậy bị giết chết. Cho nên, hắn chỉ có thể xuất động một luồng nguyên thần. Ta ngược lại tờ hờ tờ ra cảm thấy, xiển giáo các vị đạo hữu đi chỗ nào tinh đài bên trên phong tinh túc có khả năng càng lớn. Nếu như ta nhớ không lầm, đạo hữu, ngươi 12 cái đệ tử ở giữa, nên có 3 cái đã gậy ở tại đa bảo đạo nhân trong tay đi tại hạ bất tài, thế nhưng đa bảo đạo nhân có thể làm được sự tình, ta cảm thấy ta cũng có thể làm được. Lâm Thiên Diêu trả lời lại một cách mỉa mai nói, hắn mặc dù không minh bạch Nguyên Thủy Thiên Tôn nói lời này là có ý gì, thế nhưng tính cách cho phép, hắn liền trực tiếp như vậy đáp lại nói. Nguyên Thủy Thiên Tôn lông mày nhíu một cái, có thể nhìn ra, hắn bây giờ tâm tình, đã bị khích bác đến cực điểm. Người thanh niên, ngươi là không phải cho rằng, ta thực sự không dám giết ngươi, phong thần đại kiếp nạn đã bắt đầu, ngươi nên biết. Lúc này, ngươi cho dù là bỏ mình, nhà ngươi nương nương, cũng không thể nói cái gì. Nguyên Thủy Thiên Tôn như vậy nhìn vô danh lạnh lùng nói. Sự chịu đựng của hắn chưa tính là phi thường tốt, thế nhưng hiện tại, hắn nhưng phải như vậy hướng về phía vô danh nói. Phong thần đại kiếp nạn, là các ngươi tam giáo đệ tử kiếp nạn, cùng ta có quan hệ gì hơn nữa? Thiên Tôn ngài nếu là muốn giết ta, chỉ sợ sớm đã động thủ a, vô danh mỉm cười nhìn Nguyên Thủy Thiên Tôn nói rằng. Mà Nguyên Thủy Thiên Tôn nhìn hắn, nhưng không nói lời nào. Chính như Lâm Thiên Diêu nói như vậy, nếu như hắn có thể đủ giết vô danh, vẫn có thể cho phép hắn sống đến hiện tại. Hơn nữa, ở trước mặt mình, còn ngông cuồng như vậy. Hắn chẳng qua là một luồng nguyên thần, đi qua mới vừa một lần kia giao thủ, kỳ thực, hắn đã hiểu, chính mình liều lên mạng già, e rằng có thể trọng thương trước mắt cái này cái người thanh niên, tại chính mình chân thân không xuất động tình huống bên dưới. Thế nhưng, như vậy, có ý nghĩa gì đâu thánh nhân xuất thủ, dù cho chỉ là một luồng nguyên thần, nhưng không có tiêu diệt một cái còn không phải thánh nhân người thanh niên chuyện như vậy, chuyến đi, hắn cũng mất mặt. Cái này nhân loại, tuy là phản bội ta, thế nhưng, cuối cùng là ta xiển giáo đệ tử, còn chưa tới phiên ngươi để ý tới giáo. Hắn nhìn Lâm Thiên Diêu, sau đó sắc mặt âm trầm nói ra mấy câu nói như vậy. Lâm Thiên Diêu kỳ thực cũng minh bạch, cái này là đối phương lằn danh, dù sao, thân công báo trong thức hải, nhất định có phi thường trọng yếu đồ vật, mà Nguyên Thủy Thiên Tôn là tuyệt đối không có khả năng cho phép vật kia tiết lộ ra ngoài. Nếu Thiên Tôn đều như vậy lên tiếng, ta đây tự nhiên không có ý kiến gì. Chỉ là tiếp theo, tại hạ nếu như gặp được hắn, còn có thể xuất thủ. Vô Danh nói những lời này, liền trực tiếp xoay người, rời khỏi nơi này. Mà Nguyên Thủy Thiên Tôn ánh mắt, nhìn chằm chằm vào hắn, thẳng đến hắn rời đi nơi này, mới đưa tầm mắt của mình lấy ra. Nữ Hoa Cung hắn âm trầm không chừng nhìn bầu trời, sau đó, nói ngay một câu nói như vậy.